Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó đem quyển trục cất giữ. Phương pháp tu luyện tam linh chiến trận cũng không quá khó khăn, chẳng qua là điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cần tâm ý tương thông, mà ở điểm này, Mục Trần rõ ràng đáp ứng hoàn hảo. Dù sao nhất khí hóa tam thanh cũng từ bản thân biến thành, mức độ thấu hiểu nhau của nó, so với anh em sinh đôi, còn mạnh mẽ hơn. Chiến trận này, chỉ cần Mục Trần nghiên cứu một ngày, hẳn có thể nắm giữ yếu quyết. Nghĩ đến đây, dù là định lực của Mục Trần, cũng có chút vui mừng. Hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm, nếu đã có tam linh chiến trận, vậy tiếp theo, cũng nên đi tranh đoạt vị trí đầu rồi. Trong chiến trường hiện giờ, thứ duy nhất để cho Mục Trần thèm thuồng, chỉ còn cái xuất đại lục chi tử kia thôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1252, quét ngang trải qua trận chiến cùng huyết linh tử. Danh tiếng của Mục Trần lại một lần nữa vang xa trên chiến trường thượng vị địa chí tôn này, mà mức độ vang dội của nó còn hơn xa lần trước. Bởi vì lần này, đã có thượng vị địa chí tôn vẫn lạc. Trên đại thiên thế giới này, ai cũng biết địa chí tôn có sức sống mạnh mẽ, có lẽ có thể đánh bại, nhưng muốn chém giết cũng cực kỳ khó khăn, trừ phi một kẻ có thực lực đủ nghiền ép kẻ còn lại. Ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sở dĩ có uy danh hiển hách, nguyên nhân chính chẳng phải là vì họ đã từng giết chết thượng vị địa chí tôn hay sao? Vậy mà hôm nay, loại chiến tích kinh người này lại do một vị mới hạ vị địa chí tôn làm được. Lực chấn nhiếp cỡ này, ở góc độ nào đó mà nói, còn kinh khủng hơn cả ba vị thánh tử. Cũng vì lý đó, những ngày kế tiếp, không có kẻ nào dám đến phiền phức Mục Trần nữa. Trong quá khứ khẩu hiệu chèn ép Mục Trần vì hắn không phải người của Tây Thiên Đại Lục cũng bốc hơi nhanh chóng. Đùa sao, tên Mục Trần đó chính là một ngôi sát tinh, cả huyết linh tử cũng đều nói giết là giết, chẳng có chút do dự nào, thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng là kẻ có thù tất báo, nếu chọc giận hắn sợ rằng không yên ổn. Cho nên, trong một khoảng thời gian ngắn nữa, có lẽ cũng sẽ không có kẻ nào tìm Mục Trần gây sự, mà hắn cũng được hai. Ba ngày yên tĩnh, Mục Trần cũng tranh thủ vài ngày yên tĩnh này, chuyên tâm nghiên cứu tam linh chiến trận, dần dần nắm giữ. Dù sao chiến trận này có độ khó cũng không cao, chẳng qua điều kiện tu luyện hà khắc thôi. Mà khi sơ bộ nắm giữ được tam linh chiến trận, Mục Trần lại một lần nữa tiến vào chiến trường. Nhưng mà lần này, hắn cũng không bố trí linh trận chờ mồi như trước, mà là lựa chọn chủ động tấn công. Hắn trực tiếp gọi ra đồ linh vệ và phục ma vệ, thống lĩnh hai đạo quân quét ngang chiến trường. Dù là gặp bất kỳ thượng vị địa chí tôn nào, cũng không nói nhiều lời, thúc giục chiến ý mạnh mẽ bao phủ lấy đối phương, mà tiếp theo đó là đại chiến động trời. Nhưng những trận chiến này, phần lớn kết quả là Mục Trần thắng trận, vì hiện giờ, Mục Trần thống lĩnh đồ linh vệ cùng phục ma vệ là có thể chính diện đánh lại thượng vị địa chí tôn, mà trong lúc đánh nhau, thứ thủy tinh linh lực có khả năng phong ấn của hắn cũng lẳng lặng thâm nhập, mà đến khi đối thủ phát hiện ra thì đã bị phong ấn một phần linh lực, do đó cục diện đổ vỡ, chỉ có thể nhận thua. Đối với những đối thủ đã chịu thua, Mục Trần cũng không tàn nhẫn như đối phó với huyết linh tử. Dù sao huyết linh tử cũng là tử thủ của Lạc Ly, hơn nữa nhiều lần sử dụng thủ đoạn xảo trá định hại hắn, với kẻ như thế tất nhiên Mục Trần sẽ không lưu tình. Nhưng những vị thượng vị địa chí tôn này lại khác, giữa hắn và bọn họ cũng không có thù oán sâu đậm, nếu thật sự cứ thắng là giết, đối với hắn cũng chẳng có gì tốt lành. Vì Mục Trần dù sao cũng không ở Tây Thiên Đại Lục, nhưng Lạc Thần tộc thì rất có thể bị thế lực của những kẻ kia trả thù. Lúc đó Lạc Thần tộc sẽ rơi vào cảnh thân cô thế cô, địch vây tứ phía. Mà rõ ràng Mục Trần không muốn thấy cảnh này. Cho nên, khi những đối thủ kia nhận thua, Mục Trần cũng chỉ cướp đoạt chiến ấn, để bọn họ tùy ý rời khỏi chiến trường. Mà sau màn càn quét này, hung danh của Mục Trần cũng là càng thêm mạnh mẽ. Về sau đó, cứ thấy chỗ nào có chiến ý, mấy tên thượng vị địa chí tôn nhanh chóng giạt ra xa, chỉ sợ đụng phải tên sát tinh này. Đến thời điểm này, ai cũng biết, tên Mục Trần kia đã trở thành một con ngựa ô chính thức. Quét mắt cả chiến trường, những kẻ có năng lực ngăn cản được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị mạnh mẽ đếm trên đầu ngón tay. Huỳnh, chiến ý mênh mông như đại dương lan tràn, che khuất cả bầu trời, dường như nơi nào chiến ý quét qua, ở nơi đó cả thiên địa đều run rẩy. Mà ở chỗ bị chiến ý bao phủ, một bóng người áo xanh mặt mũi khổ sở, hắn không nghĩ mình lại xui xẻo đến thế. Nửa ngày trước, hắn gặp Liễn Tinh Thần Các chủ của Tinh Thần Các, bị đuổi chạy tán loạn, mà vừa may thoát được Liễu Tinh Thần thì lại rơi vào miệng tên sát tinh này. Hiện giờ trong chiến trường này, ai mà không biết, cái tên tiểu tử Mục Trần này đã dùng hai nhánh quân đội mạnh mẽ đánh bại không dưới 10 vị thượng vị địa chí tôn, chiến tích cực kỳ kinh người. Nam tử áo xanh này cũng có danh tiếng rất thịnh trong chiến trường, tất nhiên thực lực của hắn không tầm thường, nhưng đối với hai dòng chiến ý đại dương này, hắn cũng biết không có cửa thắng. Hơn nữa, hắn cũng nhạy cảm phát hiện ra, ở trong đại dương chiến ý, còn có một số thứ cực kỳ nguy hiểm, thứ đó cũng không phải chiến ý, nhưng còn nguy hiểm hơn chiến ý gấp nhiều lần. Cho nên, sau một hồi không phá nổi chiến ý đại dương, hắn bất đắc dĩ giơ tay lên nói, ta nhận thua. Mà sau khi âm thanh phát ra, chỉ thấy giữa chiến ý đại dương tách ra một cái khe, một thân ảnh cao giáo trẻ tuổi bước ra, mỉm cười nhìn hắn. Nam tử áo xanh cười khổ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời, vung tay áo lên, bốn viên chiến ấn bay về phía Mục Trần. Mục Trần nhận lấy bốn viên chiến ấn, sau đó ôm quyến hướng về phía nam tử áo xanh, nói, đa tạ, các hà không tầm thường, ta thua không oan, nhưng không biết các hà so với những người như ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Liễu Tinh Thần, Lang Giá Kiếm Tiên, Phách Đao, thì ai mạnh ai yếu. Bất quá các ngươi cuối cũng phải đụng nhau, khi đó ta đang ở bên ngoài chiến trường, hẳn có thể một phen mãn nhãn. Nam tử áo xanh kia cũng không phải kẻ cố chấp, biết không có cơ hội tranh đoạt, nên cũng chỉ cười nói. Mà sau khi âm thanh của hắn vừa dứt, thân thể của hắn cũng dần dần tiêu tán theo, cuối cùng biến mất trong thiên địa. Mục Trần nhìn bóng dáng hắn biến mất, hai mắt cũng híp lại, dần dần càng về cuối. Nhân số trong chiến trường ngày càng ít, mà bọn họ cũng đều là kẻ xuất chúng trong các thượng vị địa chí tôn. Mà sau người nam tử áo xanh nói lúc trước, càng là những kẻ có cơ hội đoạt được danh ngạch đại lục chi tử nhất, ngay cả Mục Trần cũng phải cẩn thận với thực lực của bọn họ. Muốn đoạt danh ngạch từ trong tay bọn họ, rõ ràng cũng cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một hồi, Mục Trần lắc đầu một cái, tạm thời bỏ qua những chuyện kia. Hắn vung tay áo lên, lập tức có một màn sáng xuất hiện trước mặt của hắn. Ở trong màn sáng, có một bảng xếp hạng chiến ấn, mà người đứng đầu là Linh Chiến Tử của Tây Thiên Chiến Điện, có đến gần 30 viên chiến ấn. Mà xếp sau, chính là vị Liễu Tinh Thần Các chủ Tinh Thần Các, cũng có tới 25 viên chiến ấn. Ở sau nữa, là hai vị thánh tử còn lại của Tây Thiên Chiến Điện cùng hai người Lang Giá Kiếm Tiên Tô Mộ, Phách Đao Sở Môn. Bốn người này chênh lệch cũng không nhiều, mà ở vị trí thứ 7 chính là Mục Trần, có 18 viên chiến ấn, cũng khó mà đuổi kịp mấy người này. Mục Trần nhìn màn sáng, hiện tại chiến trường cũng chỉ còn khoảng 10 người, mà cứ vậy đào thải, sớm muộn hắn cũng chạm mặt 6 người kia, đó hẳn sẽ là ác chiến. Bất quá, trong mắt Mục Trần cũng không có tí sợ hãi nào, ngược lại tràn ngập chiến ý. Dù 6 người kia là những cái tên hiển hách Tây Thiên Đại Lục, nhưng muốn làm hắn lui bước thì còn khuya. Bởi vì trong tay hắn cũng có lá bài tẩy chưa từng sử dụng, một khi dùng tới nhất khi hóa tam thanh, thì cho dù không dựa vào chiến trận, linh trận, hắn cũng có đủ tự tin khiêu chiến vượt cấp. Hà, trong lúc đang suy nghĩ, Mục Trần bỗng ngẩn người ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy một ngôi sao chổi bay tới, xuất hiện trước mặt hắn. Người vừa tới dáng vẻ khoảng trung niên, trên người khoác hắc bào, bên trên hắc bào có hoa văn tinh thần. Hắn mái tóc trắng, khuôn mặt nho nhã, phát ra khí tức hiền lành. Mục Trần nhìn người này cũng dừng ánh mắt lại, chiến ý quanh người hừng hực phát ra. Bởi vì vị nam tử trung niên này, hẳn là vị các chủ liệu tinh thần đang xếp thứ hai kia. Nhưng khi Mục Trần đang cảnh giác thì liệu tinh thần lại nhìn đại dương chiến ý mênh mông quanh người hắn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười ôn hòa một tiếng với Mục Trần. Nhận ra thiện ý trong mắt liệu tinh thần, chiến ý mênh mông quanh người Mục Trần cũng hạ xuống một ít. Liệu tinh thần cũng không nói chuyện với Mục Trần, chỉ hơi ôm quyền, ánh mắt hơi liếc phía xa xôi đằng sau, rồi một lần nữa hóa thành ánh sao bay về hướng khác. Mục Trần cau mày nhìn hắn bay xa, nhưng lần này Mục Trần cũng không kịp suy đoán hành động của hắn, thì trên trời đã có thêm một luồng dao động. Sau đó Mục Trần liền thấy, từng đạo tàn ảnh xuất hiện từ phía chân trời, chỉ một nhịp thở đã tới gần chỗ hắn. Tàn ảnh dừng lại, hiện ra một bóng người, mặt mũi bình thường, nhưng cả người đều phát ra khí tức nguy hiểm. Mục Trần nhìn người này, con ngươi cũng hơi co lại, vì kẻ vừa tới, hẳn là kẻ đứng đầu tứ thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Chiến Tử. Linh Chiến Tử vừa xuất hiện, cũng chỉ nhìn Mục Trần một cái, cũng chẳng ra tay với hắn, mà hóa thành tàn ảnh đuổi theo hướng liễu tinh thần. Mục Trần nhìn hai người này, sắc mặt ngưng trọng, Linh Chiến Tử này hẳn là muốn đuổi theo khai chiến với liễu tinh thần. Điều này có nghĩa, lần tranh đoạt đại lục chi tử này, đã bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt nhất. Chẳng qua không biết, giữa Linh Chiến Tử và liễu tinh thần, ai mới là kẻ mỉm cười sau cùng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1253, liễu tinh thần đảo mắt nhìn liễu tinh thần cũng Linh Chiến Tử đi xa, Mục Trần có chút trầm ngâm, hắn biết được giữa hai người này, hẳn sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng mà hắn cũng không có ý định đuổi theo làm ngư ông đắc lợi, vì hai người này cũng rất xuất sắc, muốn chiếm được chút lợi lộc nào từ họ cũng không dễ, ngược lại có thể làm hai người coi hắn là thù địch, đặt làm mục tiêu giải quyết đầu tiên. Cho nên, Mục Trần cũng không xen vào giữa trận chiến của hai người, mà là đi về một hướng khác. Hắn biết, sau trận chiến này, sợ rằng một trong hai người kia cũng sẽ bị đá ra khỏi chiến trường, nhưng dù là người nào đi nữa, cũng sẽ làm tăng tốc độ đào thải. Sau lần này, chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử, cũng sẽ bước vào giai đoạn thảm khốc nhất. Suy nghĩ miên man trong đầu, thân ảnh Mục Trần vốn đang bay vút trên không bỗng nhiên dừng lại một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía xa xôi, lúc này, đang có dao động linh lực cực kỳ cuồng bạo phóng lên cao. Dao động linh lực mạnh mẽ như thế, dù đang cách rất xa Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Từ xa nhìn lại, dường như cả không gian nơi đó cũng bắt đầu vặn vẹo. Mục Trần biết, dao động linh lực kinh khủng thế này, sợ rằng cả chiến trường đều có thể cảm nhận được. Linh Chiến Tử cùng liễu tinh thần này cũng thật là bất phàm. Mục Trần lắc đầu một cái, sắc mặt đầy ngưng trọng, từ mức độ dao động linh lực cho thấy, Linh Chiến Tử và liễu tinh thần đều là những kẻ mạnh mẽ nhất trong số thượng vị địa chí tôn hắn từng gặp. Nếu hắn gặp một trong hai người này, chỉ sợ dù có phục ma vệ cùng đồ linh vệ trong tay, hắn cũng khó mà có tí ưu thế nào. Mục Trần lơ lửng giữa không trung, cảm ứng dao động linh lực kinh khủng phía xa xa. Hắn cũng định chờ cuộc chiến này kết thúc để xem giữa hai người này ai mới là kẻ thắng. Vì vậy, trong khi hắn chờ đợi, nơi xa xôi kia bỗng có linh lực bạo phát ra. Cả một vùng trời sụp đổ, tối như đêm đông. Tình huống ấy kéo dài suốt một canh giờ. Sau đó Mục Trần cảm giác được, chấn động linh lực cuồng bạo đó đang nhanh chóng biến mất. Đánh xong rồi sao? Mục Trần ánh mắt lóe lên, nắm chặt bàn tay, chiến ấn hiện ra. Một màn sáng lại xuất hiện trước mặt, đó chính là bảng xếp hạng chiến ấn của những kẻ còn sót lại trong chiến trường. Nếu giữa hai người kia có kẻ nào thắng lợi, thì số lượng chiến ấn của hắn sẽ tăng vọt. Hà, bất quá, Mục Trần có chút ngạc nhiên là, số lượng chiến ấn của Linh Chiến Tử cùng Liễu Tinh Thần cũng không có thay đổi nào. Chẳng lẽ là hòa nhau? Mục Trần nghi ngờ nói. Kết quả thế này có lẽ Liễu Tinh Thần cùng Linh Chiến Tử cũng không ai giành được thắng lợi. Tây Thiên Đại Lục này, quả là ngọa hổ tàng long. Mục Trần cảm thán một câu, cái này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Đối với kẻ nguy hiểm như Linh Chiến Tử, Liễu Tinh Thần lại có thể toàn vẹn trở ra. Dù sao đi nữa, Linh Chiến Tử cũng coi như đệ tử thân truyền được chiến hoàng bồi dưỡng ra cơ mà. có một vị thiên chí tôn chỉ bảo, hơn nữa tài nguyên của Tây Thiên Chiến Điện cũng cực kỳ dồi dào, điều kiện tu luyện như thế, ngay cả Mục Trần cũng có chút động tâm, dù sao thì con đường phiêu bạt của hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảm thán một hồi xong, Mục Trần cũng không dừng lại thêm nữa, hướng về phía xa bay đi. Hôm nay số người trong chiến trường ngày càng ít, hắn đang tính cần nỗ lực tìm kiếm một chút, biết đâu lại có vài con gà mờ để thịt, thu lấy chiến ấn. Nhưng tính toán của hắn cũng không như dự liệu, sau khi càn quét cả một vùng lớn cũng không thu được gì đáng kể. Rõ ràng mấy tên này cũng rất cáo già, gặp những kẻ có nhiều chiến ấn một chút là nhanh chóng rút lui. Hơn nữa Mục Trần cũng cảm giác được, càng ngày càng có nhiều cường giả chọn cách cầm chiến ấn đi đổi bảo bối trong kho của chiến hoàng, sau đó thoát ra khỏi chiến trường. Hiển nhiên là họ đã biết không còn cơ hội đoạt danh ngạch, nên dứt khoát đổi bảo bối rồi lùi ra. Mà như thế, Mục Trần thu thập chiến ấn đã khó càng thêm khó, nên cũng dừng việc tìm kiếm, vì hắn biết chiến trường đã đến giai đoạn này, kiểu đánh lẻ bắt lẻ cũng không cần thiết nữa. Muốn thành người thắng sau cùng, tất nhiên là phải hạ những tên đứng đầu bảng. Tại một dãy núi, thân hình Mục Trần dừng lại, hắn thở mạnh một hơi, ánh mắt cũng nóng rực lên, vì hắn đang định tiếp theo sẽ dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái cho đến khi thực lực dồi dào nhất, thì sẽ đi tìm những đối thủ mạnh mẽ đầu bảng kia. Đầu tiên phải điều chỉnh đã. Mục Trần bay về phía sâu trong dãy núi, nhưng mà đúng lúc hắn vừa rơi vào trong thì ánh mắt bỗng dừng lại, nhìn về phía sâu bên trong. Lúc này, hắn cảm giác được một dao động linh lực mịt mờ ở nơi nào đó truyền ra. Dao động linh lực này lại có vẻ quen thuộc. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, rồi hóa thành tia sáng. Sau mười mấy nhịp thở đã xuất hiện ở sâu trong dãy núi. Hắn quét ánh mắt tới, chỉ thấy bên dưới một cây đại thụ che trời, có một thân ảnh áo đen yên lặng ngồi đó, mái tóc trắng cũng bộ dáng nho nhã. Đúng là các chủ tinh thần các liễu tinh thần. Nhưng hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, trên da thỉnh thoảng lại có lỗ máu nổ bục bục, toàn thân đầy máu tươi, đâu còn dáng vẻ nho nhã ôn hòa lúc trước. Mục Trần thấy thế cũng rùng mình, thương tích kinh khủng thế này hẳn là do trận chiến cùng linh chiến tử lúc trước. Liễu tinh thần cũng phát hiện ra Mục Trần, hai mắt đang khép hờ mờ ra, trên mặt hiện nụ cười khổ. Mục Trần nhìn Liễu tinh thần trọng thương, cũng cười cổ quái, xem ra vận may của ta không tệ, còn có thể gặp của từ trên trời rớt xuống. Liễu tinh thần nghe vậy cũng cười rồi thở dài một tiếng, thật không hổ là đệ tử thân truyền của chiến hoàng, đúng là không giống người thường. Vốn ta nghĩ có thể cầm cự với hắn, nhưng xem ra vẫn là quá đề cao mình, hạ thấp hắn. Xem ra vừa rồi giao thủ, ngươi hẳn là thua, nhưng vẫn ở thời khắc mấu chốt trốn được. Giờ Mục Trần mới hiểu, không phải Liễu tinh thần đánh ngang tay linh chiến tử, mà là hắn bị thương nặng bỏ trốn, vì thế linh chiến tử không đoạt được chiến ấn trong tay hắn. Linh chiến tử này đúng là hung ác, xem ra lần này không thể hoàn thành minh ước với Tô Vinh cũng sở vinh rồi. Minh ước? Mục Trần khẽ động, Liễu tinh thần này nói tới Tô Vinh, sở vinh thì mười phần là lang gia kiếm tiên Tô Mộ cùng phách đao sở môn, không nghĩ rằng bọn họ lại có minh ước gì. Cũng không gọi là minh ước, chẳng qua là ước định thôi. Ba người bọn ta đều không phục ba vị thánh tử của Tây Thiên Điện, muốn cố gắng tranh đoạt một vị trí cao trên chiến trường, nên đã ước định liên thủ. Nhưng hôm nay ta lại bị linh chiến tử đánh trọng thương, phụ sự kỳ vọng của bọn họ, Liễu tinh thần nói. Mục Trần chợt hiểu, có lẽ bọn người Liễu tinh thần cũng kiêng kỵ ba vị thánh tử, nên mới liên thủ chống lại. Nhưng hôm nay Liễu tinh thần bị trọng thương, mà tới khi ba vị thánh tử tập trung lại, những người khác cũng mất đi tư cách tranh đoạt đại lục chi tử. Nhưng ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta bỏ qua miếng mồi ngon như ngươi? Mục Trần cười nhìn chằm chằm Liễu tinh thần. Hôm nay hắn đã bị thương nặng, thực lực hao tổn nhiều. Nếu Mục Trần xuất thủ, chắc chắn mười phần có thể đoạt được chiến ấn. Liễu tinh thần nghe vậy, lại cười một tiếng, nói, ha ha, ta ngược lại muốn hai tay dâng chiến ấn, nhưng chỉ sợ ngươi không dám nhận. Vì sao? Liễu tinh thần cười nói, trạng thái của ta bây giờ, mười phần sức chiến đấu không còn đến một, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ chiến trường đã kết thúc, cho nên giữ chiến ấn lại cũng không có tác dụng. Ta ở lại chỗ này chẳng qua là vì không muốn chiến ấn cực khổ kiếm được rơi vào tay Linh Chiến Tử. Mà nếu ngươi can đảm như vậy, ta tình nguyện giao chiến ấn ra, chỉ có điều Linh Chiến Tử hung hãn như vậy, hắn sớm đã coi ta là đồ ăn trên đĩa, mà hôm nay trong chiến trường này, có kẻ nào dám đoạt đồ ăn của hắn chứ? Nếu ta giao chiến ấn cho ngươi, xếp hạng của ngươi sẽ cao hơn hắn, trở thành đệ nhất, đến khi đó hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi đầu tiên. Mà một khi Linh Chiến Tử tìm đến, ngươi còn dám nhận chiến ấn này sao? Liễu Tinh Thần khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào Mục Trần, dường như muốn thấy mặt hắn lộ ra một ít sợ hãi. Mà điều làm hắn ngạc nhiên là, khuôn mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh như mặt hồ, không dao động chút nào, chỉ là đợi hắn nói xong thì khẽ cười một tiếng, có gì không dám, ta tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn, vốn là vì danh ngạch duy nhất kia, nên dù không có chiến ấn của ngươi, ta cũng sẽ đi tìm Linh Chiến Tử, đánh với hắn một trận. Cuối cùng Liễu Tinh Thần ngẩn người ra, hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, vì hắn nhận ra rằng Mục Trần cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào, hơn nữa lời nói của hắn cũng không phải là ngông cuồng ba hoa. Nói cách khác, Mục Trần sớm đã định cùng Linh Chiến Tử đánh một trận. Đối với danh tiếng của Mục Trần, Liễu Tinh Thần đương nhiên có nghe qua, có thể có được chiến tích như thế, đủ nói rằng hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn tự đại, mà cuối cùng hắn vẫn dám nói câu đó, thì chứng tỏ hắn thật sự muốn khiêu chiến Linh Chiến Tử. Vốn ta cho rằng, chiến trường thượng vị địa chí tôn lần này, cũng chỉ có ta mới có thể chặn được Linh Chiến Tử. Nhưng xem ra, là ta quá tự đại rồi. Một lúc sau, Liễu Tinh Thần mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Mục Trần cũng chẳng có ý kiến gì, cười nói, vậy ngươi quyết định thế nào? Liễu Tinh Thần nghe vậy cười lớn một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy mấy chục viên chiến ấn bay về phía Mục Trần. Hắn cười nói, cũng được, dù thua trong tay Linh Chiến Tử, nhưng có thể tạo thêm cho hắn chút phiền phức, cũng không coi là lỗ lắm. Mục Trần, nếu ngươi có cam đảm như vậy, thì hãy thu chiến ấn này vào, ta sẽ ở bên ngoài chiến trường, chờ ngươi quyết đấu một trận với Linh Chiến Tử. Hy vọng khi đó ngươi đừng khiến ta thất vọng. Mục Trần nhìn chiến ấn bay đến, tay áo vung lên, đem tất cả chiến ấn thu vào túi. Rồi hắn ôm quyền về phía Liễu Tinh Thần cười nói, vậy mời Liễu huynh yên lặng chờ tin tức. Liễu Tinh Thần gật đầu cười, rồi biến mất trong chiến trường. Khi Liễu Tinh Thần biến mất, trong tay Mục Trần có màn sáng hiện ra, mà ở trên bảng xếp hạng, tên của Mục Trần nháy mắt nhảy lên đầu. Xếp thứ nhất, Mục Trần, 43 viên chiến ấn. Tin tức vừa hiện, dù là bên ngoài hay trong chiến trường, trong khoảnh khắc đều xôn xao chấn động. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1254, Tô Mộ cùng Sở Môn. Khoảnh khắc Mục Trần vươn lên đứng đầu, xung quanh quảng trường Bạch Ngọc cũng có một màn sáng hiện ra, đó chính là bảng xếp hạng chiến ấn. Mà khi mọi người thấy Mục Trần tăng vọt lên đệ nhất, thì tiếng xôn xao bàn tán cũng bùng lên khắp nơi. Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao Mục Trần lại nhảy từ hạng 7 lên hạng nhất? Là Liễu Tinh Thần, Liễu Tinh Thần biến mất. Xem ra chiến ấn của hắn đã bị Mục Trần cướp đi. Khả khảm đúng là một tên giỏi ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Mục Trần này đúng là giảo hoạt. Lúc trước Liễu Tinh Thần bị Linh Chiến Tử đánh trọng thương, thực lực đại giảm, mới để hắn nhân cơ hội chiếm lợi lộc. Nhưng mà đây cũng chẳng phải tin tức gì. Hắn làm vậy chả khác nào chọc giận Linh Chiến Tử. Như thế Mục Trần này sớm muộn cũng gặp họa. Tiếng bàn luận xôn xao ngập trời. Bất quá rõ ràng mọi người ở đây đều cho rằng việc Mục Trần cướp được chiến ấn là hóa chứ không phải phúc. Bởi vì lúc trước bọn họ đã biết Linh Chiến Tử khủng bố như thế nào, dù là mạnh như Liễu Tinh Thần cũng bại trong tay hắn. Mục Trần xem như ngựa ỏ lần này, nhưng cả danh vọng và thực lực, nếu đem so sánh cùng Linh Chiến Tử, vẫn là kém hơn một ít. Lạc Thiên Thần nhìn bảng danh sách cũng cau mày. Hắn vốn nghĩ rằng bằng tính tình của Mục Trần sẽ chờ đợi mấy người Lang Gia Kiếm Tiên,

nhằm thẳng vào Mục Trần, mà thái độ ôn hòa lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Tiên lễ hậu binh, lúc trước đã lễ qua, như vậy kế tiếp là binh. Bởi vì bọn họ đều là muốn dò xét thực lực của Mục Trần, nếu phát hiện Mục Trần không có tư cách liên minh cùng bọn họ, như vậy sẽ cứng rắn xuất thủ đoạt lại chiến ấn. Quan hệ ngang hàng hay không, đều là do thực lực quyết định. Muốn được đối đãi ngang hàng, vậy cần thể hiện thực lực tương xứng. Mà ở điểm này, Mục Trần cũng giống hắn, cho nên cũng không khó chịu, chẳng qua là gật nhẹ, giọng nói không mang theo gợn sóng, vậy thì mời Tô Vinh chỉ giáo. Thấy Mục Trần cũng không có vẻ sợ hãi, Tô Mộ cũng khẽ gật đầu. Đối với danh tiếng của Mục Trần hiện nay, hắn cũng nghe qua, nên người sau hẳn là có chút năng lực. Bất quá, chuyện kế tiếp bọn họ cần làm là đối phó với ba vị thánh tử. Sự lợi hại của họ trên toàn Tây Thiên Đại Lục đều là uy danh hiển hách. Vì vậy, họ nhất định phải xác nhận Mục Trần có đủ thực lực hay không. Nếu như không có, cho dù sau đó tranh đoạt cũng sẽ dẫn tới thất bại, sụp đổ hoàn toàn kế hoạch. Nếu như vậy, không bằng họ đoạt lại chiến ấn của Liễu Tinh Thần, sau đó dùng chiến ấn đổi bảo vật rồi lui khỏi chiến trường. Vừa nghe vậy, Tô Mộ cũng không do dự nữa, chỉ thấy tay phải hắn rút ra một thanh thiết kiếm dí xét loang lổ, thiết kiếm trong tay trực tiếp chém xuống. Ong trong nháy mắt thiết kiếm hạ xuống, chỉ thấy cả bầu trời phía trước đều rung động tựa như chém qua làn nước. Trước mắt một cái, kiếm quang đột nhiên bộc phát, một đạo kiếm khí ước chừng ngàn trượng vô cùng bén nhọn, xoẹt một tiếng, chém mạnh xuống phía ngọn núi Mục Trần đang đứng. Phong thái một kiếm này, dường như có thể chặt đứt tất cả chướng ngại trước mắt. Đối với một kiếm bén nhọn như thế, dù là thượng vị địa chí tôn, cũng chỉ có thể tạm lánh thế công. Tô Mộ xuất thủ, hiển nhiên không lưu tình chút nào. Lang Gia Kiếm Tiên, danh bất hư truyền. Nhìn đạo kiếm khí gào thét kia, Mục Trần cũng khen một tiếng, chợt tay áo của hắn vung lên, từ phía dưới núi, chiến ý mênh mông phóng lên, trực tiếp biến thành một con huyền vũ chiến linh. Chiến linh gào thét, giống như một ngọn núi ngăn trở kiếm ý lại. Banh, kiếm quang hung hăng chém lên người huyền vũ chiến linh. Sau một giây, chiến linh phát ra tiếng hét cuồng bạo, chiến ý dũng động, cố gắng ngăn trở, nhưng chiến ý mênh mông lại bị kiếm ý bén nhọn phá vỡ. Một vết kiếm hiện ra trên lưng huyền vũ chiến linh. Một kiếm kia của Tô Mộ lại có thể xuyên thủng phòng ngự của huyền vũ chiến linh. Xuyên thủng huyền vũ chiến linh xong, kiếm quang tuy mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng tốc độ vẫn không giảm, nhắm thẳng vào Mục Trần, dường như không thấy máu không rút lui. Trong mắt Mục Trần nhanh chóng to dần, mà khi kiếm quang tới phạm vi trăm trượng thì một tòa linh trận hiện ra quanh thân Mục Trần. Chín đầu linh lực cự long ngửa mặt lên trời gầm thét, phun ra hơi thở linh lực mênh mông, ầm ầm va chạm vào kiếm quang. Bành bành, kiếm quang gào thét xông tới, chỉ thấy từng đạo hơi thở linh lực của cự long vỡ nhỏ không ngừng, kiếm quang lóe lên, sau mấy nhịp thở đã xuyên qua cửu long thí tiên trận, xuất hiện phía trước Mục Trần, nhắm thẳng vào giữa trán. Thậm chí cả huyền vũ chiến linh cùng cửu long thí tiên trận đều không thể ngăn cản một kiếm tuyệt thế của Tô Mộ. Mục Trần than thở một tiếng, chợt con ngươi của hắn có ánh sáng thủy tinh hiện ra, kiếm quang trong nháy mắt bắn tới. Vậy mà lúc sắp đâm vào trán Mục Trần thì trước mặt hắn cũng xuất hiện ánh sáng thủy tinh bắn ra, biến thành một tòa tháp thủy tinh tinh xảo to cỡ một bàn tay. Kiếm quang cùng thủy tinh tháp va chạm một lần nữa, bang, thanh âm thanh thúy phát ra, ngọn núi Mục Trần đang đứng trực tiếp bị cắt thành đá vụn, ầm ầm lăn xuống. Ánh sáng thủy tinh nở rộ, tầng tầng lớp lớp bao phủ phía trên kiếm quang, rồi sau đó kiếm quang khẽ động, rốt cục trở nên hư ảo, biến thành một điểm sáng tiêu tán đi. Kiếm quang tiêu án, tòa thủy tinh tháp cũng bay về trán Mục Trần. Hắn ngồi xuống trên không trung, tay áo vung lên, cả chiến ý lẫn linh trận tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, mỉm cười nói, Lang Gia Kiếm Kiếm Tiên, danh bất hư truyền. Lời ấy cũng không phải giả, một kiếm lúc nãy cũng đủ thể hiện Tô Mộ này cũng là hàng đầu trong giai tầng thượng vị địa chí tôn. Kiếm khí bén nhọn kia, ngay cả chiến linh cùng linh trận của hắn đều không cản được. Thanh kiếm kia, có lẽ không đơn giản. Mục Trần liếc mắt nhìn thanh kiếm dỉ xét trong tay Lang Gia Kiếm Tiên. Thanh kiếm này nhìn qua bình thường, nhưng theo hắn đoán, cái kiếm này có lẽ cũng là một đạo trung giai thánh vật sánh ngang với tinh thần chấn ma tháp trong tay Mạn Đà La. Giữa không trung, Tô Mộ nhìn Mục Trần không chút hao tổn, ánh mắt nhìn Sở Môn bên cạnh cũng đều nhận ra vẻ ngưng trọng. Một kiếm lúc trước, cho dù không phải là kiếm mạnh nhất của hắn, nhưng tuyệt đối không lưu tình, nhưng vẫn bị Mục Trần ngăn cản. Hơn nữa quan trọng là Mục Trần vẫn chưa dùng hết sức. Do đó có thể nói, kiếm này của Tô Mộ thậm chí không thể ép Mục Trần lôi ra lá bài tẩy sâu hơn, chỉ làm hắn lộ ra một phần thủ đoạn bên ngoài thôi. Điểm này làm cho hai người sinh ra cảm giác sâu không lường được với Mục Trần mới chỉ hạ vị địa chí tôn này. Ta có tư cách chứ hai vị? Mục Trần nhìn hai người, đứng lên nói. Tô Mộ gật đầu cười, cho dù là Sở Môn cũng đều hòa hoãn trở lại. Rõ ràng thực lực của Mục Trần cũng đáng được họ công nhận. Khó trách gần đây Mục huynh đều là bất bại, hôm nay chính mắt nhìn thấy, quả thật không ngoa. Tô Mộ cùng Sở Môn tới gần Mục Trần, ôn hòa cười nói. Mục Trần cũng nở nụ cười. Song phương khách khí nói chuyện một hồi, hắn mới đổi đề tài, nói: không biết tiếp theo hai vị định làm thế nào? Hắn nói thế, rõ ràng là về ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Sở Môn nhìn Tô Mộ một cái, nói: theo chúng ta đoán, có lẽ hiện giờ ba thánh tử đã dọn dẹp chiến trường, không bao lâu nữa, trong chiến trường này trừ ba người chúng ta, những kẻ khác cũng đều bị đuổi hết ra ngoài. Bọn họ muốn quyết chiến một trận. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, ba thánh tử rõ ràng là muốn dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, trách đến lúc quyết định, có kẻ đục nước béo cò. Đến lúc quyết chiến, chia người như thế nào? Mục Trần lại hỏi. Sở Môn gãi đầu nói, dựa theo ước định lúc trước với Liễu Vinh, ta sẽ đấu với Linh Long Tử. Người này thân thể vô cùng mạnh mẽ, cùng một kiểu với ta, đều là cứng trọi cứng. Mà Tô Vinh sẽ ngăn cản Linh Kiếm Tử. Trong số thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục này, hai người bọn họ đều tu luyện kiếm khí thuộc hàng đỉnh cấp. Hai người trong quá khứ cũng có chút ân oán, có lẽ lần này nên giải quyết bằng hết. Nói đến đây, Sở Môn cùng Tô Mộ cũng có chút lúng túng nhìn Mục Trần, vì theo đó, kẻ khó đối phó nhất trong số ba vị thánh tử, Linh Chiến Tử lại giao cho Mục Trần. Nếu Mục huynh cảm thấy không tốt lắm, có thể để Linh Chiến Tử cho ta.